tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 30, các triệu chứng giống như mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Munmi Beta Top. Sau 3 câu hỏi liên tiếp của A Tề, trong nháy mắt Úc Đoá liền hoảng hốt. Chuyện mang thai được làm sáng tỏ trong thời gian ngắn, tâm cô bối rối, đầu óc hỗn loạn, không biết trả lời A Tề như thế nào. Tôi, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, trước mặt là bản xét nghiệm làm cô nhói con mắt, là do cô sơ suất cho rằng kết quả báo cáo 3 ngày sau mới có thể lấy được, không nghĩ tới A Tề thế mà lại đến trước một bước lấy được báo cáo, chứng cứ bày ra trước mắt cô ngụy biện thế nào cũng vô ích. A Tề sẽ không tin điều đó. A Tề cũng sẽ không phản bội Phó Tư Niên, chuyện này A Tề nhất định sẽ nói cho Phó Tư Niên biết. Có lẽ hiện tại trong mắt A Tề cô là một người thừa dịp chồng mất tích nóng lòng đi cùng người đàn ông khác thả ga một lần. Rồi mang thai đứa trẻ. A Tề, cậu nghe tôi giải thích, chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu. Ánh mắt của Úc Đoá rất hoảng loạn, giọng điệu mang theo tiếng khóc run rẩy, bộ dáng bối rối luống cuống in ở trong mắt A Tề càng chứng thực cho những suy đoán trước đó của A Tề. Chị dâu mang thai, nhất định là bị bắt nạt. Khi ở nước ngoài, trong lúc không thể phản kháng, chị dâu đã bị một tên khốn nào đó làm ô uế. A Tề hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt nghiến răng, mắt đỏ bừng, hung ác như một con sói hoang dã đang bên bờ vực nổi giận hỏi. Chị dâu, chuyện này xảy ra khi nào? Úc Đoá đâu biết xảy ra khi nào, nhưng theo kết quả kiểm tra này mà nói, không phải là chuyện 2 tháng trước sao? 2 tháng trước, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, câu trả lời này của Úc Đoá xem như gián tiếp thừa nhận. Đáy mắt A Tề càng hung ác hơn, Úc Đoá cảm thấy da đầu tê dại một lúc. Của ai? Không, tôi không biết của ai. Úc Đoá kiên trì nói. Tôi không nhớ, quả nhiên là vậy. A Tề hung hăng đấm một quyền lên mặt bàn, rách da chảy máu, lưu lại mấy dấu vết đỏ thẫm trên mặt bàn. Úc Đoá lui về phía sau một bước, tim đập nhanh hơn. Xong rồi, A Tề tức giận rồi. Cậu ta đối với Phó Tư Niên rất trung thành và tận tâm, bây giờ phát hiện cô qua mặt Phó Tư Niên, sẽ không vì danh dự của Phó Tư Niên mà muốn giết chết cô chứ. Nhét xác vào cốp xe rồi ném ở chỗ hoang dã, thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà A Tề không phải thích cô sao? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá hận không thể cho mình một cái tát, tại thời điểm này, cô còn nghĩ những điều này để làm gì? Cậu ta thích người phụ nữ đơn thuần không làm ra vẻ như trước kia, hiện tại nhìn lại cô xem, mang theo đứa con không biết là của tên đàn ông nào, đội mũ xanh cho chồng của mình, một người phụ nữ như vậy, A Tề mắt cậu ta mù sao? Sẽ còn thích cô à, cậu ta đang nghĩ gì vậy? Không tự mình tính toán được sao? A Tề, tôi, thực xin lỗi chị dâu, đều là lỗi của tôi. Hai tay A Tề nắm thành quyền chống lên bàn cúi đầu, vô cùng hối hận nói. Nếu không phải do tôi, tất cả đều là lỗi của tôi hết. Úc Đoá nhìn cậu như nhìn quỷ. Lỗi của cậu ta, chấm, A Tề vừa nói gì trước mặt cô vậy? Chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô thật sự là của cậu ta? Chấm, nếu không thì tại sao phải đem trách nhiệm ôm lên người mình còn liên tục nói xin lỗi với cô? Hai mắt Úc Đoá trầm xuống. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, được lắm, bình thường thoạt nhìn A Tề đơn thuần lương thiện giống như một đứa nhỏ, là cô nhìn lầm cậu rồi. Không, đứa nhỏ gì chứ, khi đó ở trước bia mộ Phó Tư Niên nhìn thấy một màn hung tàn kia thì cũng nên biết người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, thừa dịp anh cả cậu không có ở đây, có ý đồ với chị dâu. Thật đáng ghét, chị dâu thực sự xin lỗi, lúc trước nếu như tôi có thể cẩn thận một chút chăm sóc chị thật tốt thì bây giờ chị cũng không thể nào mang thai. A Tề hận vì sao lúc trước cậu không đi theo Úc Đoá ra nước ngoài du lịch, không thì tìm người đi cùng Úc Đoá, có người chăm sóc cũng tốt hơn, nhưng anh lại không làm. Úc Đoá nghẹn ngào, biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của A Tề, trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết việc này mới được. Vậy bây giờ phải làm sao đây? A Tề suy nghĩ hồi lâu. Chuyện này anh cả nhất định sẽ biết, tôi đi giải thích với anh cả hẳn là sẽ không trách. Cậu điên à? Úc Đoá khiếp sợ, dùng ánh mắt cậu điên rồi sao, nhìn A Tề cậu ta vậy mà muốn tự thú. Cậu ta chỉ là anh em khác cha khác mẹ của Phó Tư Niên, cứ cho là anh em ruột cùng cha cùng mẹ của Phó Tư Niên đi chăng nữa, gây ra chuyện như vậy, anh còn có thể tha thứ cho cậu ta. Người đã làm cho vợ anh mang thai. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, chuyện này nghiêm trọng hơn so với chuyện của Kiều Án nhiều. A Tề rốt cuộc cậu ta có đầu óc hay không vậy? Tư Niên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, thần sắc A Tề lo lắng, phiền não. Thế nhưng tôi không biết chuyện này thì thôi, nếu đã biết thì không thể giả vờ như không biết, tôi không thể gạt anh cả. Chuyện này mà không gạt anh ta, chúng ta sẽ chết. Úc Đoá vuốt ve đứa nhỏ trong bụng cô, hận không thể tát cho A Tề tỉnh lại. Cậu tỉnh lại đi, lúc cậu cùng tôi làm loại chuyện ấy thì cậu đã phản bội anh rồi, bây giờ là lúc nào rồi, còn nói cái gì phản bội hay không phản bội. Mạng quan trọng hơn hay lòng trung thành trong miệng cậu quan trọng hơn? Tôi không phải kêu cậu phản bội Tư Niên, tôi chỉ là... Tôi muốn sống, nếu chuyện này bị Tư Niên biết, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cậu giúp tôi, được không? A Tề phiền não đi tới đi lui trước bàn làm việc, lấy ra từ trong túi điếu thuốc muốn hút, nhưng vừa nghĩ đến Úc Đoá, lại đem thuốc lá cất trở lại. Bằng không, bỏ đứa nhỏ đi. Bỏ, Úc Đoá nghĩ cũng không dám nghĩ. Phá thai quá nguy hiểm, hơn nữa việc phá thai cũng giống như sinh nở vậy, cần phải ở cữ một tuần vì thân thể suy nhược, không chừng mọi người đều nhìn ra được cô đã phá thai, ít nhất phải cho cô nửa tháng hoặc một tuần để khôi phục, nếu không nhất định sẽ bị Phó Tư Niên nhìn ra. Cậu nghĩ rằng loại bỏ đứa trẻ này rất dễ dàng sao? Tôi sống ở đây, cho dù Tư Niên không nhìn ra thì dì Liên cũng nhìn ra được. Vậy, chị cần bao lâu? Lời này xem như là thỏa hiệp của A Tề. Nếu có người cùng mình thống nhất như vậy làm chuyện gì cũng đơn giản hơn rất nhiều, lúc trước cô một mình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, không cách nào hoàn hảo, bây giờ có lẽ sẽ thành công. Một tháng, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, kỳ thật so với phá thai, cô càng muốn mượn cơ hội này để chạy trốn. A Tề gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ tìm ra cách, nói xong, sải bước đi ra ngoài. Có A Tề cam đoan, Úc Đoá thở phào nhẹ nhõm, việc này cuối cùng cũng có đường sống. Nhưng mà lúc A Tề quyết định phá đứa nhỏ của chính mình, thật đúng là một chút tình cảm cũng không còn. Cô vuốt ve bụng mình, thì thầm, bảo bối à, tại sao con lại chui vào bụng của mẹ? Lần sau con phải tìm một người mẹ khác để đầu thai, được không? Thường ngày A Tề lái xe phải mất tầm một tiếng, nay chỉ mất chưa đầy 40 phút đã chạy tới công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phó Tư Niên không ở trong văn phòng, trong lòng A Tề không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu đem tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe của Phó Tư Niên đặt lên bàn làm việc của Phó Tư Niên, chuẩn bị rời đi thì thấy Phó Tư Niên đang bước về phía văn phòng. Quay về rồi à, ánh mắt của A Tề co rút, ở bên cạnh Phó Tư Niên nhiều năm như vậy, cậu không giấu giếm Phó Tư Niên bất cứ chuyện gì, bây giờ biết chuyện của Úc Đoá, trong lòng cậu giống như treo một tảng đá lớn, nặng trịch. Phó Tư Niên không chú ý đến cậu, sau khi ngồi trên bàn làm việc mở báo cáo kiểm tra sức khỏe ra, nhìn sơ qua một lần rồi thôi, chỉ nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, anh có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía A Tề, hỏi. Của chị dâu cậu đâu? Của chị dâu, A Tề chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Tư Niên, cúi đầu ấp úng nói. Bệnh viện nói chưa có, để ngày mai em đi lấy. A Tề là một tay Phó Tư Niên dạy ra, hành động, lời nói và suy nghĩ của A Tề anh biết rõ ràng, bây giờ lộ ra bộ dạng chột dạ lại cố gắng trấn tĩnh này, nhất định trong lòng có quỷ. Hai mắt anh híp lại, đem tờ báo cáo nặng nề ném lên bàn làm việc soạt một tiếng, A Tề hết hồn vội vàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ đối với cậu, cậu ta bối rối đối diện với đôi mắt u ám sâu thẳm của Phó Tư Niên. Cuối cùng thì người thanh niên chưa trải sự đời, có chuyện cất giấu trong lòng cũng để lộ ra rõ ràng. Phó Tư Niên nhìn chằm chằm một hồi, không làm khó dễ càng không chất vấn cậu. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. A Tề do dự không chịu rời đi. Còn có việc gì sao? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, A Tề suy nghĩ một chút to gan nói. Trước đây công ty hợp tác với công ty GP Hoa Kỳ một dự án, bởi vì anh cả mất tích nên bây giờ dự án vẫn còn trong tình trạng tạm dừng, anh cả thấy có cần phải bay ra nước ngoài để giải quyết với vấn đề này không? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên rũ mắt xuống, giọng điệu u ám không rõ ràng, A Tề nghe bên tai tiếng cười khiến cậu cảm thấy khó lường. Được cậu xử lý đi, A Tề tránh ánh mắt của anh nói nhỏ. Vâng, em sẽ chuẩn bị trước, nói xong, liền rời đi. Phó Tư Niên nhìn bóng lưng A Tề, mắt hơi trầm xuống. Dự án hợp tác với công ty GP liên quan đến số tiền rất lớn, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là hạng mục cạnh tranh với Tần Thị tên Tần Thiệu đó, anh nhất định phải luôn luôn chú ý, chuyện của công ty GP, không có khả năng giải quyết hoàn toàn trong một tuần, A Tề vào thời điểm mấu chốt này đề cập đến công ty GP, đây là đang cố ý để anh bay ra nước ngoài. Anh hiểu A Tề không phải là người thiếu kiên nhẫn như vậy, cũng không phải người sẽ giấu anh chuyện gì, anh càng tin cậu ta sẽ không hại anh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Buổi chiều, A Tề lấy lịch trình bay ra nước ngoài của Phó Tư Niên bày ra, Phó Tư Niên nhìn thoáng qua, không dài cũng không ngắn, vỏn vẹn 5 ngày, không phản đối gì, xem như là chấp nhận sự sắp xếp của A Tề. Buổi tối, Phó Tư Niên về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy dì Liên đang đeo kính ngồi ở bên bàn ăn nhìn công thức nấu ăn, than thở một tiếng. Dì Liên, làm sao vậy? Dì Liên vội vàng đứng lên, cười nói. Ông chủ, ngài về rồi à, cần tôi mang đồ ăn khuya cho ngài không? Không cần, tôi không đói, dì đây là. Anh đưa mắt nhìn sang sách công thức nấu ăn trên tay dì Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang nghiên cứu công thức nấu ăn, trong khoảng thời gian này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, khẩu vị của phu nhân càng ngày càng kém, hôm nay ăn toàn nôn mửa, phu nhân nói với tôi, gần đây dạ dày của cô ấy có chút không khỏe, bảo tôi làm cho cô ấy một ít món ăn nhẹ. Nôn, đọc phun tại T-I-U-I-E-N-F-U-L-L. Việt Nam, đúng vậy, giống như mang thai. Nói đến hai chữ mang thai, dì Liên vô tình lỡ lời, dù sao lúc trước Úc Đoá đã nói qua, phó tư niên vô sinh. Phó tư niên đứng bất động tiếp tục hỏi, ngoại trừ nôn ra, còn có triệu chứng nào khác không? Dì Liên cẩn thận suy nghĩ một chút, có, gần đây mỗi buổi sáng khi phu nhân thức dậy, đều nói là mệt mỏi, ngủ không đủ giấc. Ông chủ, những chuyện này tôi vốn không nên nói, nhưng ngài cũng kiềm chế một chút, phu nhân mỗi ngày không dậy được, không ăn điểm tâm, dạ dày sớm muộn gì cũng sẽ hỏng mất. Hơn 9 giờ, nhớ về những điều bất thường trong khoảng thời gian gần đây của Úc Đoá và tối hôm qua cô nhắc đến đứa nhỏ, phó tư niên mơ hồ hiểu được cái gì, nhướng mày. Được tôi biết rồi, dì Liên vất vả rồi, không có việc gì nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, anh liền đi lên lầu. Trong phòng, Úc Đoá đang tựa vào đầu giường đọc sách thấy phó tư niên trở về, đáy lòng lộp bộp lập tức từ trên giường đi xuống. Anh về rồi à, ánh mắt phó tư niên ở trên bụng cô đảo qua, làm như không có việc gì cởi quần áo, nói. Ngày khi anh ra nước ngoài đàm phán một dự án, ra nước ngoài, bao nhiêu ngày, sẽ không lâu đâu, 5 ngày, em ở nhà chăm sóc bản thân tốt vào. Úc Đoá tiếp nhận tây trang của phó tư niên, vừa nghe lời này của anh, cô cười cong mắt trong lòng khen ngợi A Tề một cái. Mới nửa ngày, đã dàn xếp ổn thỏa cho cô, đi nước ngoài 5 ngày, không có phó tư niên nhìn chằm chằm, bất luận là bỏ trốn hay phá thai thì đều ổn cả. Được ông xã ở nước ngoài, tự mình chú ý an toàn nhé, cách chương.